Đạo tâm trùng ma, chương 902, thương khung nhãn thức tỉnh, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong bất quá là trong lòng muốn thu những này địa nhũ, nhưng mà không có thật sự hành động, địa nhũ lại hành động, ngạnh xanh hướng về thân thể Tần Thiếu Phong quán chú, khiến cho toàn thân Tần Thiếu Phong liền không có một chỗ không đau, loại cảm giác này thật giống như là đã ăn cơm hoàn toàn no bụng lại bị người rót rất nhiều thức ăn, loại cảm giác này một chút cũng không hay. Vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp mang năng lượng địa nhũ quán chú trong cơ thể luyện hóa, sau đó quán chú giới tinh trong cơ thể, mà giới tinh sau khi hấp thu năng lượng địa nhũ, nhất thời nhanh chóng tiến hóa, cái này vốn là chuyện làm cho Tần Thiếu Phong thật cao hứng, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong lại cao hứng không nổi. Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này một mực nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm cho giới tinh tiến hành lột xác lần thứ hai, hôm nay địa nhũ cực nhanh xúc tiến giới tinh tiến hóa, Tần Thiếu Phong hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng mà năng lượng giới tinh có thể hấp thu thật sự là quá ít, căn bản là không cách nào cùng địa nhũ năng lượng quán trú cơ thể Tần Thiếu Phong so sánh. Nếu giới tinh có thể mang toàn bộ địa nhũ năng lượng tiến vào trong thân thể Tần Thiếu Phong đều thôn phệ, như vậy Tần Thiếu Phong nhất định là sẽ vui chết, nhưng mà hiện tại căn bản không phải như vậy, địa nhũ năng lượng thật sự là quá khổng lồ, mà tốc độ giới tinh hấp thu có hạn, cho nên Tần Thiếu Phong ăn không tiêu. Không có cách nào, ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thần hồn Tần Thiếu Phong cũng toàn lực hấp thu, không ngừng lợi dụng năng lượng địa nhũ lớn mạnh bản thân, nhưng mà phần lớn không hiệu quả, mặc dù ma trùng, thần hồn cùng thân thể đều rất nhanh tăng lên, nhưng mà trợ giúp lại rất nhỏ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không cần biết nhiều, trực tiếp mang năng lượng địa nhũ dẫn vào huyệt khiếu quanh thân, bắt đầu dùng để cô đọng toàn bộ thánh binh trong cơ thể. Khoan hãy nói, cái này thật sự chính là một biện pháp có tác dụng, từng kiện thánh binh nhanh chóng hấp thu địa nhũ năng lượng khổng lồ, không ngừng cô đọng bản thân. Hơn nữa Tần Thiếu Phong lập tức phát hiện sau khi thánh binh hấp thu đã phát sinh biến hóa kinh người, làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng toàn bộ thánh binh đều dùng thánh lực Tần Thiếu Phong ngưng tụ, cho nên mặc kệ những thánh binh này như thế nào, bản chất kết cấu vẫn là thánh lực. Nhưng mà sau khi quán trú địa nhũ năng lượng, các loại thánh binh lại xảy ra biến hóa kinh người, mỗi một kiện thánh binh đều bắt đầu chuyển đổi về thánh binh chính thức, nói cách khác từ nay về sau những thánh binh này không còn là thánh lực ngưng tụ, mà là vật chân thực. Chứng kiến biến hóa như thế, Tần Thiếu Phong sao có thể không sợ hãi vui mừng. Phải biết rằng coi như là dùng thánh lực ngưng tụ ra thánh binh, uy lực làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, mà bây giờ lại là có thể chuyển hóa thành thánh binh chính thức, như vậy uy lực tự nhiên là sẽ gấp bội, Tần Thiếu Phong nằm mộng cũng không nghĩ tới địa nhũ rõ ràng còn có diệu dụng như vậy. Thánh binh trong huyệt khiếu quanh thân nhanh chóng hấp thu địa nhũ năng lượng, điều này làm cho áp lực Tần Thiếu Phong giảm bớt một ít, nhưng cũng chỉ là giảm bớt một ít mà thôi, địa nhũ năng lượng còn lại như trước không phải Tần Thiếu Phong đủ khả năng thừa nhận vì. Góc truyện audio.com, vậy Tần Thiếu Phong lại mang đại lượng địa nhũ năng lượng dẫn vào trong Hồng Mông Đài cùng ma giới. Hồng Mông Đài cùng ma giới đều là thánh binh chân chính, so với Tần Thiếu Phong dùng thánh lực ngưng tụ tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều, địa nhũ năng lượng quán trú đến Hồng Mông Đài cùng ma giới, Hồng Mông Đài cùng ma giới đều kịch liệt chấn động lên, Hồng Mông Đài phóng xuất ra kim quang chói mắt điên cuồng hấp thu địa nhũ năng lượng, ma giới cũng phóng thích ra hắc quang vô cùng hấp thu địa nhũ năng lượng khổng lồ, Hồng Mông Đài cùng ma giới đều không ngừng tiến hóa. Rõ rệt nhất là dị độ không gian trong Hồng Mông Đài cùng ma giới biến hóa, càng nhiều dị độ không gian diễn sinh ra, hơn nữa tốc độ ma vật trong ma giới sinh ra nhanh hơn, mà Hồng Mông Đài lại làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác càng ngày càng dày nặng. Tần Thiếu Phong biết rõ Hồng Mông Đài cùng ma giới đang trở nên càng ngày càng mạnh, trong lòng tự nhiên là cao hứng, mặc dù hiện tại hắn bị địa nhũ năng lượng làm toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng mà có thể có được chỗ tốt như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là phi thường cao hứng, chỉ là cục diện trước mắt phải vượt qua như thế nào. Có thể nói hiện tại Tần Thiếu Phong đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, nhưng mà áp lực giảm bớt cũng là cực ít, địa nhũ năng lượng không ngừng dũng mãnh tiến vào thân thể Tần Thiếu Phong, mang đến đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng sốt ruột lên, nếu mình bị địa nhũ năng lượng làm phát nổ, như vậy coi như là lấy được chỗ tốt nhiều hơn nữa có làm được cái gì đâu. Hoành đùng đùng, mênh mông khổng lồ địa nhũ năng lượng như cũ hướng về thân thể Tần Thiếu Phong quán trú. Tần Thiếu Phong cảm giác thân thể của mình giống như là khí cầu bị thổi lên, tùy thời đều có bị nguy hiểm. Tần Thiếu Phong hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không nghĩ tới mình cũng có thời điểm không hề muốn chỗ tốt. Trên thân thể truyền đến cảm giác bị xé nứt, thần hồn Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển, muốn tìm được biện pháp giải quyết nhưng không có một biện pháp có thể ứng phó tình huống trước mắt. Tần Thiếu Phong tình huống càng ngày càng nguy hiểm, mà vừa lúc này, mi tâm Tần Thiếu Phong đột nhiên nhúc nhích, điều này làm cho Tần Thiếu Phong giật mình một cái, đột nhiên cuồng hỉ lên. Thương Khung Nhãn, hắn còn có Thương Khung Nhãn, như thế nào mang vật này quên mất rồi, Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa liền chửi ầm lên mình là heo. Lôi Nhãn cùng Vạn Ác Nguyên dung hợp thành Thương Khung Nhãn, cái Thương Khung Nhãn này chính là lâm vào ngủ say, dù cho đến đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong mỗi lần tu luyện đều mang thánh lực quán chú, hy vọng Thương Khung Nhãn có thể thức tỉnh, nhưng mà cho tới nay Thương Khung Nhãn thật giống như là không đáy, mặc kệ Tần Thiếu Phong quán chú bao nhiêu thánh lực đều không có một chút phản ứng. Cho nên bình thường Tần Thiếu Phong cũng rất ít quán chú Thương Khung Nhãn, làm cho không có nhớ tới, nhưng mà theo Thương Khung Nhãn một chút chấn động, nhất thời, vô cùng vô tận hấp lực từ trong Thương Khung Nhãn bừng lên, mang địa nhũ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong điên cuồng thôn phệ. Nhất thời, Tần Thiếu Phong áp lực biến mất không thấy, cái Thương Khung Nhãn này thôn phệ lực lượng thật sự là quá khổng lồ, mang địa nhũ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong đại bộ phận đều thôn phệ, đối với Tần Thiếu Phong sẽ không còn. gocchuyenaudio.com, có bất kỳ thương tổn, cảm giác được thân thể thoải mái, Tần Thiếu Phong nhất thời thở dài một hơi, trong nháy mắt ngắn ngủn này, nhưng lại làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác dài dằng dặc vô cùng, mà loại kinh nghiệm thời khắc sinh tử Tần Thiếu Phong hy vọng không bao giờ gặp nữa. Thân thể không cần tiếp tục chống đỡ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là thở dài một hơi, nhưng lại không dám buông lỏng, phải biết rằng địa nhũ trong màn hào quang thật sự là quá khổng lồ, dù cho có Thương Khung Nhãn cường thế gia nhập, Tần Thiếu Phong cũng rất lo lắng năng lượng khổng lồ như vậy có thể được Thương Khung Nhãn thôn phệ toàn bộ hay không. Nhưng mà tạm thời lại không gặp nguy hiểm, Tần Thiếu Phong vội vàng điên cuồng vận chuyển Tam Đại Huyền Công, nhất là Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp, lúc này mấu chốt nhất chính là tăng lên nhục thể của mình, như vậy mới có thể thừa nhận càng nhiều địa nhũ năng lượng, bằng không vạn nhất Thương Khung Nhãn chống đỡ không nối, như vậy không phải đến phiên mình xui xẻo sao? Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp tấn chức chính là lợi dụng năng lượng rèn luyện thân thể, chỉ là theo phẩm cấp không ngừng tăng lên, cần năng lượng càng ngày càng khổng lồ, trong này có địa nhũ năng lượng khổng lồ như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không buông tha cơ hội, điên cuồng vận chuyển Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp rèn luyện nhục thể của mình. Đồng thời ma trùng Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thần hồn Tần Thiếu Phong vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, cũng không ngừng lớn mạnh bản thân, hy vọng có thể mượn nhờ lần cơ hội này tấn chức lần nữa. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cố gắng tăng lên thực lực của mình, địa nhũ ở bên ngoài thân thể của hắn lại xảy ra biến hóa kinh người. Màn hào quang bao vây lấy địa nhũ đường kính chừng vạn trượng, trong đó đều tràn đầy địa nhũ thất thải quang mang lập lòe, mà khi Tần Thiếu Phong bị kéo vào trung tâm, bắt đầu hấp thu địa nhũ năng lượng, đột nhiên trong màn hào quang xuất hiện một mảnh tử khí dài hẹp, mà tử khí không ngừng nhúc nhích ngưng tụ, lại hóa thành một mảnh chân long dài hẹp hơn nữa khoảng chừng 99 con. Cái này đương nhiên là long hồn của 99 long mạch dựng dục địa nhũ, vẫn giấu kín trong địa nhũ, sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào trong địa nhũ, long hồn mới tỉnh lại, lập tức một đám long hồn hướng về Tần Thiếu Phong, sau đó đều chui vào Tần Thiếu Phong mi tâm, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không biết chuyện này. Mà bên ngoài đại thiên thế giới phía trên trời xanh, theo Tần Thiếu Phong tiến vào màn hào quang, nhất thời trên trời xanh cả Tinh Lan đại lục tụ tập rất nhiều đóa kim vân khổng lồ, đem trọn Tinh Lan đại lục che lại, mà ở trời xanh bị che, một tia vết nứt đột nhiên xuất hiện, bắn ra sợi sợi tia sáng, sau đó chậm rãi mở ra. Thời điểm vết nứt hoàn toàn mở ra, lại khổng lồ vô cùng, con mắt chiếm cứ cả trời Tinh Lan đại lục, chỉ có điều bởi vì có kim vân ngăn cản cho nên không ai nhìn thấy con mắt vô cùng khổng lồ này, mà đồng tử con mắt lại là kim sắc giống Thương Khung Nhãn như đúc. Con mắt này nhìn phía dưới, lại mang theo vui vẻ. Cách chương.